phát ra kim loại rơi xuống trên đất thanh âm. Chỉ thấy trên mặt đất rớt xuống mấy cái điệp lên kim loại cục sắt. Cục sắt thượng chăn đạn xỏ xuyên qua. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bị đập ở. Lá Long ánh mắt rơi vào cháu trai trên người. Chỉ thấy trên bả vai của hắn có một nho nhỏ lỗ máu. Lúc này đang ở giữ lại máu. Nhanh! Bên này! Lúc này bên ngoài lại truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Vũ Cảnh lúc này đã xông lên tầng này lâu. Thế nhưng một đường đi tới lại lộ vẻ này phỉ đồ thi thể. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Đi thôi, chúng ta cũng xuống phía dưới. Lá Long lúc này mới thở dài một hơi. Diệp Hy nhìn đau đau nhức, khẽ gật đầu đi hướng cửa ra phương hướng. Lúc này Vũ Cảnh cũng đã chạy tới đạp đạp đạp. Bỗng nhiên Diệp Hy tại nơi từng trận tiếng bước chân trong, nghe được quen thuộc nhất bất quá thanh âm. Đó là giày cao gót đạp trên mặt đất phát ra âm hưởng. Quả nhiên, nhưng thấy ở Vũ Cảnh trong cả người tài xuất chúng nữ nhân lúc này. Tràn đầy hướng về cái này một vừa đi tới. Đứng xa xa nhìn một đạo thân ảnh, Diệp Hy lại cười. Hắn chỉ cảm thấy cái này cả người tư là đẹp như vậy. Mặc dù không có thể trang phục. Thế nhưng xông tới mặt cái này một mỹ phụ cũng tràn đầy một loại thành thục đoan trang phu nhân khí chất. Ở âu phục phụ trợ dưới, hai chân có vẻ càng thon dài. Mà lúc này ở vội vội vàng vàng hành tẩu trong lúc đó, thân thể của hắn đoạn đi Tây An càng tha thước kiều diễm. Khéo tay doanh áp hông của chi càng. Không ngừng giãy rua, bầu ngực quần áo trong phình trướng sổ sách. Theo của nàng bước tiến, cặp kia quả cầu thịt ở chống đối phập phồng. Làm cho Diệp Hy bỗng nhiên có chút lo lắng nàng eo thon chi có thể hay không tiếp nhận cái này một đôi đầy đặn vú. Tiểu Hy. Lúc Hàn Tuyết ánh mắt thấy đứng ở cửa thang lầu Diệp Hy là lúc. Trong lòng vui vẻ. Lập tức gia tăng cước bộ đi tới. Nhưng đúng là cứ như vậy lại làm cho của nàng cặp kia tô nhũ run rẩy càng thêm lợi hại. Một loạt nhũ sóng không ngừng nhộn nhạo. Ta không sao. Lúc cái này một mỹ phụ thành thục đi tới trước mặt của mình là lúc Diệp Hy chỉ là ở cười khúc khích. Thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì có một loại cảm giác rất quái dị. Ngươi chảy máu. Hàn Tuyết nhìn Diệp Hy vết thương trên người. Chỉ cảm thấy hình như là thương ở trên người mình giống nhau. Không nói hai lời trương khai cánh tay. Đem điều này tiểu nam hài ủng ôm vào trong ngực của mình. Lo lắng tử ta. Hàn Tuyết hai tay ôm chặt lấy Diệp Hy. Nhưng là lại bỗng nhiên tiếp cận quá. Đi ở trên mặt của hắn hung hăng hôn một cái. Ngươi lạc được ta tốt chặt. Diệp Hy chỉ cảm giác mình ở người mỹ phụ này trong lòng giống như là bị điện lưu bắn trúng giống nhau. Ôn hương nhuyễn ngọc. Đấy đà mạn diệu mỹ cảm sen lẫn trận trận thuộc phụ mùi thơm của cơ thể. Ôm lấy Diệp Hy người mỹ phụ này lại cũng không nói lời nào. Mà là lần thứ hai vẫn hướng khuôn mặt của hắn. Thế nhưng Diệp Hy không biết là có ý định vẫn là vô tâm. Lại vào lúc này ngắt nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cây cổ. Hàn Tuyết vừa lúc hôn lên bờ môi của hắn. Lần tới báo trước tiểu tránh thái tính phúc. Xinh đẹp mẹ con mê hoặc kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 133 cấm yêu. Tràn đầy đôi môi mềm mại làm cho Diệp Hy cả người run lên. Không kiềm hãm được Trương Khai miệng mình ba. Ngậm vào cái này một mỹ phụ môi phiến. Nhàn. Nhạt thục nữ mùi thơm trước mặt phát lai trước ngực tức thì bị nàng cặp kia tràn đầy co giãn vú đè ép. Chỉ là cái này một mỹ phụ chợt tỉnh ngộ lại. Nàng vội vã đẩy ra cái này tiểu tránh thái. Muốn chết à. Hàn Tuyết lúc này khuôn mặt hơi đà hồng. Thế nhưng nàng nhưng không nghĩ muốn ở Diệp Hy trước mặt của lộ ra quấn dạng. Không khỏi hai tay chống nạnh. Muốn nói ra trách cứ lời của hắn. Thế nhưng Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên vai một vết thương lúc lại sợ đến kéo hắn lại. Đạo có đau hay không? Nhanh, chúng ta đi xuống trước đi. Làm cho bác sĩ xử lý một chút, không? Phải vết thương sẽ nhiễm trùng. Nga, bị Hàn Tuyết lôi kéo tay. Thế nhưng Diệp Hy lại đi ở phía sau của nàng. Nhìn trước mắt cái này một cao gầy mạn diệu bóng lưng. Còn có vừa mới vừa hôn cảm giác vẫn như cũ tồn tại. Diệp Hy thậm chí còn hiểu được môi của mình một trận tê dại. Hàn Tuyết vóc người rất cao mà lại một đảo thướt tha đường cong thực sự làm cho mê muội. Bất kể lúc nào. Nàng luôn luôn như vậy hấp dẫn người. Nhất là nàng một thân thành thuộc động nhân khí chất. Thành thuộc nữ nhân, vạn trùng phong. Tình dễ dàng nhất hấp dẫn nam nhân. Khoảng cách gần như vậy nhìn diễm lệ thủy mị mỹ nhân. Diệp Hy chóp mũi lần thứ hai nghe thấy được một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hàn Tuyết mặc âu phục bao vây lấy một thân thành thục xinh đẹp cảnh xuân. Cả người đường cong hầu như toàn bộ bày ra. Đường cong ôn nhu. Là lướt di động đột. Hiện ra sơ hình hoàn mỹ tư thái. Trước ngực bị trói buộc quá chặt chẽ. Hoảng như hai tóa cao vót trong mây vũ. Nhoáng lên. Rồi lại như vậy trầm điện điện. Dù người nhất đúng là khí chất của nàng. Đúng là như vậy không giống người thường. Dáng vẻ bất phàm, cao quý lại lớn phương trang nhã mà đoan trang. Chính là phong tín thì giờ nàng có bế nguyệt tu hoa chim sa cá lặn tiên tư ngọc mạo. Thế nhưng, chính là nhìn như thế một thành thục xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Diệp Hy đại não bỗng nhiên dường như bị kim đâm giống nhau đau đớn không ngớt. Hai tay hắn che huyệt thái dương. Hàm răng cắn chặt. Mày kiếm nhíu chặt. Phảng phất ở chịu nhịn đau khổ kịch liệt giống nhau. Hàn Tuyết thế nhưng bị hắn cử động như vậy lại càng hoảng sợ. Vội vã lôi kéo hắn quan tâm hỏi thế nào. Có đúng hay không thương tổn được địa phương nào? Nói cũng kỳ quái, lúc Hàn Tuyết Ngọc thủ sờ lên Diệp Hy trên người của là lúc. Hắn bỗng nhiên cảm giác được cảm giác đau đớn thoáng cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Hy thật sâu hô một cái lãnh khí. Miễn cưỡng bài trừ một dáng tươi cười. Đạo không có việc gì. Chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Hiện tại không sao. Chỉ là Diệp Hy nói vừa xong liền hiểu được ấp của mình từng đợt kịch liệt. Ý thức bắt đầu từ từ tan giả. Thân thể hắn cũng nhất thời mất đi cân đối. Nguyên bản đi ở Hàn Tuyết sau lưng hắn. Như vậy về phía trước một đảo nhất thời ghé vào lưng của nàng thượng. Tiểu Hy. Hàn Tuyết thế nhưng bị hắn dọa. Hai tay vội vã ôm lấy hắn. Chỉ là lúc này Diệp Hy sớm đã thành té xỉu. Lúc này Diệp Hy chỉ cảm giác mình toàn thân đầu khớp xương đều tốt như tán giá giống nhau. Mệt mỏi quá. Mệt mỏi hắn ngay cả mở mắt ra ra khí lực cũng không có. Có lẽ là nguy cơ đã qua, vừa mới kích vọng lại khí lực cũng đang chậm rãi biến mất. Đã lâu, Diệp Hy chỉ cảm giác mình giống như là làm một rất dài mộng. Trời thu, vô luận ở địa phương nào trời thu, luôn luôn tốt. Mưa thu thường thường đúng là bay xuống đang tế tế, dày đặc. Phong sen lẫn mưa, mưa đi theo phong, phiêu linh đăng. Mưa nhẹ nhàng mà rửa sạch cả vùng đất tất cả. Mặt đất bị rửa đến bóng loáng. Trên lá cây không ngừng mà chảy ra khỏa lạp no đủ giọt mưa. Thế nhưng, vẻ lo lắng khí trời cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Thái Dương liền lại từ tầng mây trong bò ra ngoài. Đem của nàng Dư Huy đưa cho đại địa. Hoàng lá ở nhu hòa dương quang chiếu rọi dưới. Để lộ ra nhàn nhạt ửng đỏ. Tựa như xấu hổ thiếu nữ gương mặt xinh đẹp. A, đáng ghét từ loại cuộc sống này. Diệp Hy lúc này nằm ngửa ở bệnh viện phòng bệnh giữa. Vốn chỉ là cho là mình bị một chút thương, thế nhưng đạo y viện một kiểm tra, nhưng sợ hãi hắn mù mù. Bác sĩ nói Diệp Hy cổ tay phải chỗ đầu khớp xương có bao nhiêu chỗ liệt ngân. Kỳ quái, lúc đó mình rõ ràng không đau, thế nhưng vì sao sau lại như vậy đau nhức đây? Diệp Hy vuốt ve mình đánh lên thạch cao cánh tay của. Lúc này đã qua 3 ngày. Hắn cũng không có hiểu được thế nào khó chịu. Tay hẳn là không sai biệt lắm đi. Diệp Hy từ trên giường đứng lên thế nhưng nghĩ tới 3 ngày qua này hạnh phúc. Hắn lại cười. Nếu mà có thể, ta tình nguyện cả đời ngủ ở trên giường bệnh đây. Bởi vì ở 3 ngày nay lúc, mụ mụ luôn luôn thời khắc không rời chiếu cố hắn. Thẳng đến vừa mới, bởi vì dặm thực sự rất nhiều chuyện cần phải xử lý mới hướng mang rời đi. Từ ít liền khuyết thiếu cha mẹ quan tâm, Diệp Hy lúc này thật cảm giác mình rất hạnh phúc đây. Khanh khách! Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến mấy cái. Tiếng đập cửa. Diệp Hy, ngươi ở đâu? Thanh âm này đúng là Diệp Hy cùng học, Dương Ngọc Linh. Ai, vào đi, cửa không có khóa đây. Diệp Hy ớm tiếng nói. Thế nhưng ở cửa phòng chi nha một tiếng bị mở ra lúc, hắn còn lại là ngây ngẩn cả người. Bởi vì ngoài cửa ngoại trừ kia một người dáng dấp khả ái mê người bạn học gái ở ngoài. Ở bên người nàng vẫn còn có mụ mụ của nàng. Tại nơi một gian khách sạn trong cùng. Mình xảy ra thân thể hoan ái mỹ phụ Trương Ngọc xinh đẹp. Tiểu Hy thân thể khá hơn chút nào không? Trương Ngọc xinh đẹp lúc này hình như cũng không có cùng cái này tiểu nam hài phát sinh qua loại chuyện đó dường như. Rất tự nhiên đi đến. Cầm trong tay cầm một túi nước quả đặt ở trên bàn. Có khỏe không? Ngươi xem. Không chết được Diệp Hy giơ cử cánh tay của mình. Thế nhưng Dương Ngọc Linh nhưng ngay cả mang đè xuống hắn ngươi vẫn là chớ lộn xộn đi. Không phải đầu khớp xương lại phải nứt ra rồi không có việc gì lạp Diệp Hy gật đầu thế nhưng. Ánh mắt lại luôn luôn hữu ý vô ý ở mụ mụ của nàng trên người quét mắt. Trương Ngọc xinh đẹp ngày hôm nay cũng không có ăn mặc âu phục. Mà là hình như một phu nhân người vậy mặc vào cạn màu vàng bàn đu dây váy dài. Trên thân đúng là màu trắng nhàn nhã quần áo trong. A di ngươi ngày hôm nay không cần lên ban sao. Diệp Hy cười híp mắt nhìn vẻ mặt đỏ ửng Trương Ngọc xinh đẹp. Nàng ăn mặc một thân làm màu trắng ngay cả thân xiêm y. Cái này một thân trang phục có vẻ tú bên ngoài hồi giữa. Cao nhã nhã nhặn lịch sự. Mụ mụ ngày hôm nay nghỉ ngơi chứ. Dương Ngọc Linh quay Diệp Hy thè lưới. Ngươi bệnh nhân này à. Hải Âu không nhanh chóng ngồi xong. Không nên tùy tiện lộn xộn lạp. À, ngươi vừa nói như vậy ta còn thực sự hiểu được cánh tay có chút đau nhức đây. Cái kia. Diệp Hy nhìn Dương Ngọc Linh đảo lanh canh ngươi có thể hay không giúp ta đem trình y tá trưởng kêu đến. Nàng nói làm cho ta ngày hôm nay tìm nàng kiểm tra. Dương Ngọc Linh mắt to như nước trong veo con ngươi ở Diệp Hy trên người của nhìn quét. Lúc này mới gật đầu nga. Chờ một chút đi.